Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm. Chương 56, ngoại truyện 2. Góc truyện audio.com. Hai người ngồi trên bãi biển cùng ngắm hoàng hôn. Đã bao lâu rồi cô và anh chưa đến nơi này? Căn nhà gỗ xinh xắn nằm bên bãi biển trước đây, dưới những vì sao lấp lánh làm sáng rực cả bầu trời đêm. Bóng dáng hai người mập mờ dưới ánh trăng dịu ngọt. Từng làn sóng lăn tăn lan tràn đến bàn chân trần nhỏ nhắn của cô nhớ những giây phút lãng mạn trước kia. Khi nhớ lại khiến lòng người như được sưởi ấm. Hiện tại cô cũng rất hạnh phúc, người đàn ông mà cô yêu nhất cũng rất hạnh phúc bên cô. Hai người chỉ cần mãi mãi ở bên nhau, cùng nhau trải qua những tháng ngày bình yên, cùng nắm tay nhau đi đến chân trời góc bể. Cô ngả người vào bờ ngực vững chãi của anh. Nghe âm thanh phát ra từ lồng ngực, cảm nhận mùi hương quyến rũ khiến ngày đêm lưu luyến, tất cả đều là hương vị dịu ngọt yên ả, khiến lòng người luôn được ủ ấm. Anh không phải người đàn ông hoàn hảo nhất, nhưng đối với cô, không người đàn ông nào có thể thay thế anh, cũng không một người nào có thể sưởi ấm trái tim cô giống như anh Hàn Thiên là một con người. Sinh ra đã gắn kết với ba chữ tiểu oanh oanh. Đời này kiếp này không thể xa rời. Anh cúi mình hôn lên bờ môi mềm mại của cô, khẽ mỉm cười ôn nhu. Từng đường nét trên gương mặt đều mang một nét tuấn mỹ hút hồn người đàn ông này. Dù đã bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi, diện mạo càng ngày càng chín chắn và sắc sảo hơn trước kia. Đối với tiểu oanh oanh đều một lòng một dạ không thay đổi, có lẽ chính vì điều này. Tình cảm của hai người ngày càng mặn lòng hơn trước. Chẳng bao giờ nhạt nhòa, nụ hôn ngọt ngào kéo dài trên bãi biển, hai người dính chặt lấy nhau, quyến luyến không rời, hương vị dịu ngọt của tình yêu đúng là khiến con người ta trở lên mụ mị. Không biết điểm dừng, Hàn Phong Vũ thở dài ngao ngán, từ trước tới nay đều bị cha mẹ xem là kẻ cản đường. Nếu bây giờ tiến tới, chắc chắn sẽ bị coi là nghịch tử phá đám, chi bằng ngồi đây xem kịch. Dù vở này đóng đi đóng lại vẫn không có gì thay đổi. Nếu có cũng chỉ là thời gian và địa điểm bị dịch rời. Tiểu Oanh nhận được điện thoại từ Tiểu Phong. Trong lòng không khỏi vui mừng. Mấy năm qua đều không có tin tức của anh. Khi gọi vào số máy này đều nghe thấy giọng nói của nhân viên tổng đài. Hiện giờ nhận được điện thoại cũng vô cùng xúc động. Hàn Thiên im lặng nhìn cô. Anh không ghen tuông, mà đơn giản chỉ chăm chú nhìn sắc mặt biến hóa vô lường của cô. Tiểu Phong, cô nhanh chóng bắt máy. Giọng nói có chút ngấp ngư sao? Bây giờ mới chịu gọi cho em. Tiểu Phong từ đầu dây bên kia cười rộ lên. Bên cạnh còn có giọng cười thanh thoát, nhỏ nhẹ của một cô gái. Hai người họ hình như vừa xảy ra chuyện gì đó rất thú vị. Khi nghe được giọng nói của Tiểu Oanh, trong lòng Tiểu Phong vốn đang vui vẻ lại cảm thấy có chút thương nhớ. Đau xót xen lẫn những năm qua anh đã chạy trốn khắp nơi. Giống như một tên tội phạm bị truy lã vậy, người tìm kiếm anh không ai khác chính là ông chồng đáng quý của cô. Chính vì vậy, anh đã đi từ nước này qua nước khác, không biết thời gian trôi qua nhanh đến nhường nào, anh chỉ biết chạy trốn, không quan tâm tới mọi việc xung quanh. Khi nghĩ đến sẽ quay trở về Việt Nam thì vô cùng sợ rằng sẽ không thể quên được cô. Khi nhìn thấy Tiểu Oanh và Hàn Thiên sống hạnh phúc lại cảm thấy đau lòng. Tiểu Oanh, anh có tin vui muốn báo cho em biết. Tiểu Oanh vô cùng mừng rỡ, là tin vui gì vậy? Mà anh đang ở đâu hả? Anh vẫn sống tốt phải không? Tiểu Phong thở dài một tiếng trong điện thoại. Sau đó ôn nhu nói với cô, anh không sao hết. Anh rất ổn, hơn nữa anh cũng sắp trở về nước, đến lúc đó sẽ giới thiệu chị dâu tương lai cho em. Thật sao? Em rất nôn nóng được nhìn thấy chị ấy. Chắc chắn là rất xinh đẹp. Tiểu Phong vui vẻ nói, đương nhiên rồi, còn xinh đẹp hơn em nữa. Người bên cạnh anh liền chen vào, không như anh ấy nói đâu. Chị sao có thể đẹp bằng em? Cả hai bên đều cười rầm rộ, cuối cùng tất cả đều có một hạnh phúc trọn vẹn, viên mãn. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cách chương.